Quỷ y Vương Phi, độc sủng chiến vương gia. Chương 82, quỷ y lại ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành rủ xuống con mắt cũng chú ý tới sắc mặt của nàng, ngắn nói tiếp, cái này về tông quyền không cần ngươi nhúng tay vào. Nhạc Thiên Tuyết hiện tại muốn nhúng tay vào cũng không biết nên ra tay từ đâu, tổng quyền cai nói đi nói lại bây giờ không biết ở địa phương nào. Nàng có chút sinh hờn dỗi, chính mình hao tốn nhiều thời gian như vậy đều muốn từ trên người Chiến Liên Thành ra tay, nhưng không nghĩ tới là lấy công dã tràng. Cuối cùng, nàng là hạ quyết tâm, nói, Chiến Vương gia, ta hiện tại có thể giúp ngươi. Cái gì giúp đỡ? Chiến Liên Thành có chút khó hiểu, chính là ta giúp ngươi chữa trị cho người kia, ngươi bảo kê ta, như vậy được không nào? Nhạc Thiên Tuyết cười cười, cố ý làm cho mình lộ ra nhu thuận mềm mại. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết là giả bộ được một chút cũng không giống, hơn nữa làm cho Chiến Liên Thành dùng mình một cái. Hắn nói, không phải ngươi lúc trước là không đồng ý sao? Hắn ngược lại là có chút kỳ quái, như thế nào Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên liền đổi tính. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ngày hôm qua Dương Ninh cứ nhằm vào ta. Chấm, chẳng phải ngươi cũng có năng lực giải quyết những việc đấy sao? Chiến Liên Thành nói ra. Nhưng mà có Chiến Vương gia ra tay, mọi chuyện không phải được giải quyết nhanh và tốt hơn sao? Nhạc Thiên Tuyết nói ra, Chiến Liên Thành trực tiếp không muốn có liên quan đến nàng, liền phất phất tay. Người quá ngu ngốc, bổn vương cũng không thiếu người. Nhạc Thiên Tuyết thì có điểm tức giận, nàng như vậy còn đần. Nàng hừ một tiếng, không phải ta mới vừa cứu được Chiến Vương gia sao? Ta tối thiểu cũng có điểm tác dụng đấy. Ngươi đang tứ giản, Chiến Liên Thành nói, ngươi không hợp tính khí của bổn vương căn bản cũng không cần ngươi rồi, huống chi, bổn vương muốn một đại phu mà nói, nguyên thiên tứ thế nhưng là lựa chọn tốt nhất. Nhạc Thiên Tuyết càng thêm tức giận, nàng thế nhưng là so với nguyên thiên tứ càng còn lợi hại hơn, bất quá bây giờ nàng cũng không thể nói mình chính là quỷ y cô nương. Thì cứ như vậy, nàng bị Chiến Liên Thành làm cho càng tức giận hơn. Chiến Liên Thành cũng là đoán được tính khí của nàng, liền nói. Nguyện vọng của ngươi không phải được gả cho lang quân như ý sao? Tốt nhất ngươi đừng tham gia vào sự tình của triều đình. Ý nói là đừng có lấy mấy hoàng tử đó mà, bằng không thì ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Nhạc Thiên Tuyết om sòm một câu, người chỉ có một lần chết, cái này có cái gì là sợ, sợ nhất chính là điều mình muốn làm cũng không có làm được, lưu lại tiếc nuối. Nàng đứng lên, Chiến Liên Thành, tâm người này phòng bị rất cao, nàng muốn thông qua hắn để moi chút tin tức, hiện tại cũng không có biện pháp. Chiến Liên Thành nghe xong lời nàng nói, ánh mắt ngưng trọng, hé miệng đều muốn nói chuyện nhưng thủy chung đều không nói ra được. Sau đó, hắn mặc cho Nhạc Thiên Tuyết rời đi, hắn sờ lên chân của mình, đúng vậy, hắn có tư cách nói sao? Nhạc Thiên Tuyết trở lại phủ tướng quân, vốn là nói cho Ân Tô Tô tin tức này, Ân Tô Tô cũng là rất là khiếp sợ, không nghĩ tới đây là công dã tràng. Nhạc Thiên Tuyết nói, hiện tại xem ra Chiến Liên Thành với cha ngươi tựa hồ có chút liên quan. Đáng tiếc ta khi đó quá nhỏ cũng không có ấn tượng. Ân Tô Tô nói, hiện tại chỉ có tranh thủ tín nhiệm của Chiến Liên Thành, hy vọng từ trên người hắn đạt được tin tức hữu dụng. Không có khả năng, ta thử qua, nhưng lại là vô dụng. Nhạc Thiên Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm người quá cẩn thận rồi. Đó cũng là, bằng không thì hắn không có khả năng là vương gia rồi nha. Ân Tô Tô nói, Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, nhớ tới hôm nay là ngày hẹn Chí Đại Sư luyện công, cũng đến thời điểm đêm hôm khuya khắt đến chùa đồng. Liên tiếp vài ngày, Nhạc Thiên Tuyết đều ở tại chùa đồng, ngày thường cũng là do Ân Tô Tô phản dùng bồ câu đưa tin truyền qua. Hôm nay kinh thành coi như là không có chuyện gì, bất quá chợt nghe nói, bởi vì mấy vị hoàng tử đều đã đến lúc lập gia đình, nghe nói hoàng đế đều có ý chọn hoàng tử phi. Nhạc Thiên Tuyết cũng không có quản những thứ này, bất quá ngày hôm nay, nghe thấy Chí Đại Sư nhận được một phong mật hàm, bỗng nhiên liền thần sắc ngưng trọng cùng Nhạc Thiên Tuyết nói. Nhà đầu, lão nạp muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi mấy ngày này tựu đừng có tới. Nhạc Thiên Tuyết nói, Đại Sư ngươi mấy ngày này muốn đi đâu? Nghe vậy Chí Đại Sư trầm ngâm một chút, nói. Lão nạp muốn đi mua rượu, bất quá một tháng sau nếu như ngươi là không thấy được lão nạp trở về, liền thiêu điểm cao hương được. Câu này khó hiểu, ý nói là coi như đã chết rồi. Nhạc Thiên Tuyết có chút nóng nảy, cảm thấy Chí Đại Sư chuyến này đi ra ngoài khẳng định liền gặp nguy hiểm rồi. Nàng nói, Chí Đại Sư, ngươi nói ngươi là sư phụ ta, ngươi chuyến này đi ra ngoài làm gì sao không thể nói với ta. Chấm, nghe thấy Chí Đại Sư chỉnh đốn đồ vật nói, nhà đầu chuyện của người lớn ngươi cũng không hiểu, cũng không nên hỏi quá nhiều. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ta rất nhanh 17 rồi. Kỳ thật cũng không đúng, bởi vì nàng ở hiện đại cũng là 30 tuổi rồi. Hiện tại nàng muốn giúp Ân Tô Tô tra rõ thân thế kẻ thù, nhưng lại một điểm manh mối đều không có. Nghe vậy Chí đại sư nhíu mày. Nhà đầu, cái kia lão nạp đáp ứng ngươi, ngày sinh của ngươi, lão nạp nhất định trở về. Nhạc Thiên Tuyết nói, tốt, một lời đã định. Mấy ngày nay ở chung, nàng cũng có thói quen, Chí đại sư tuy nhiều tuổi, nhưng tính khí như lão ngoan đồng, có thể trêu chọc ông. Nhạc Thiên Tuyết cũng thích nghe Chí đại sư nói chuyện, chỉ có điều Chí đại sư nói chuyện với nàng một chút cũng chỉ nói và rượu và võ không, còn những cái khác một chút cũng không nói tới. Nàng lúc rời đi, nghe thấy Chí đại sư còn nói thêm một câu. Cái kia Chiến tiểu tử ngươi cũng đừng tiếp cận quá, cẩn thận tính mạng của mình, đừng khiến cho chính mình đến sinh nhật 17 tuổi cũng qua không được. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, ta là có chừng mực đây. Nhạc Thiên Tuyết trên đường trở về phủ tướng quân, ngược lại là gặp được Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt vốn là có chút bối rối, nhưng gặp Nhạc Thiên Tuyết thì có điểm cao hứng. Nàng giữ chặt Nhạc Thiên Tuyết nói, Nhạc tiểu thư, trông thấy ngươi thật sự là quá tốt. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ngươi làm sao lại khẩn trương như vậy? Nhạc Thiên Tuyết đều cảm thấy có chút kỳ quái, Chiến Vương phủ thế nhưng là vài ngày yên ắng, một điểm động tĩnh đều không có. Hạo Nguyệt nói, là như vậy, Vương gia nội thương còn chưa khỏe, nhưng mà sáng nay, Vương gia đã bị Hoàng thượng cho nhốt vào thiên lao rồi. Nhạc Thiên Tuyết hơi kinh hãi, cho tới bây giờ đều không ai dám đối xử như vậy với Chiến Liên Thành như thế nào, hiện tại liền Hoàng đế cũng nhịn không được đối Chiến Liên Thành xuất thủ. Nàng hỏi, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành năng lực không phải không có, hoàng đế không có khả năng kiêu ngạo như vậy, không để một chút mặt mũi cho Chiến Liên Thành rồi. Hạo Nguyệt nói, ta cũng không biết, trong nội cung đều phong tỏa tin tức không để cho người khác biết rõ. Hiện tại vương gia người đang trong thiên lao, không được thăm hỏi, ta cùng Truy Tinh đều rất khẩn trương, không biết nên làm sao bây giờ. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia Chiến vương gia liền không nói gì sao. Hạo Nguyệt nói, hoàng thượng rất thông minh, không cho bất luận kẻ nào thăm hỏi, chúng ta đều không có cách nào khác. Cho nên Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh cũng không biết muốn làm như thế nào, càng không biết Chiến Liên Thành bởi vì chuyện gì bị bắt. Nhưng là cả Chiến Vương Phủ rõ ràng đều rất tức giận rồi, Chiến Vương Phủ chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Chiến Liên Thành hiện tại nội thương không nhỏ, nếu là có bất luận cái gì sai lầm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Phiền toái nhất chính là, hiện tại mỗi người nhìn xem Chiến Vương Phủ như thế, cũng không nguyện ra tay, có thể thấy được lòng người dễ thay đổi nhân tình lãnh đạm. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia ngươi tìm đến ta cũng là không có cách nào khác a. Nhạc tiểu thư đích thật là không có, nhưng mà Nhạc tiểu thư có thể đi tìm Thái hậu nương nương. Hạo Nguyệt nói, Nhạc Thiên Tuyết cũng là nhíu lông mày. Không thành, hiện tại Thái hậu nương nương cũng đã bệnh nặng rồi, không thể nhớ tới ta đi rồi cũng không có tác dụng. Người khác cũng không biết, dù sao Nhạc Thiên Tuyết đã biết rõ Thái hậu nương nương bây giờ là lão nhân mắc bệnh mất trí nhớ. Như kiểu Alzheimer căn bản là giúp không được gì. Bằng không trước đó lần thứ nhất Dương Hoàng hậu đối với nàng ra tay cái đó có thể như vậy không kiêng nể gì cả, trước kia nàng thế nhưng là có chỗ dựa là Thái hậu nương nương. Hạo Nguyệt cũng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, dù sao bọn hắn không biết Chiến Liên Thành quyết định biện pháp gì, cho nên hiện tại một điểm biện pháp đều không có. Nhạc Thiên Tuyết trầm ngâm một chút nói, như vậy đi ta suy nghĩ biện pháp đi vào thiên lao nhìn xem vương gia nhà ngươi. Hạo Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng là có chút điểm lo lắng. Nhạc tiểu thư có biện pháp không? Nhạc Thiên Tuyết cũng là không xác định, dù sao nàng dùng tới biện pháp của mình cũng là sợ tại trước mặt Chiến Liên Thành lộ ra chân tướng, đến lúc đó bị hắn biết được thân phận kia của mình thì phiền toái rồi. Nghĩ tới đây, Nhạc Thiên Tuyết lại có điểm nhụt chí. Nhưng mà Ân Tô Tô cùng Chiến Liên Thành lại có điểm liên quan, nàng hôm nay không có khả năng mặc kệ Chiến Liên Thành, sự tình còn không có tra rõ ràng, Chiến Liên Thành sao có thể chết đây? Cho nên, Nhạc Thiên Tuyết vẫn gật đầu. Ta có, nhưng mà ngươi không nên lộ ra. Nhạc Thiên Tuyết về tới phủ tướng quân, liền lập tức hao phí bạc tìm hiểu một chút. Nhưng lúc này đây là hoàng đế đem Chiến Liên Thành giam lại, nếu muốn trà trộn vào đi cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì cái kia đều là thân tín của hoàng đế canh gác. Nhạc Thiên Tuyết càng nghĩ, trời đêm liền mặc quần áo đỏ thẫm đến nhà vệ thống lĩnh. Nàng che mặt đánh thức vệ thống lĩnh. Ai, thống lĩnh cầm kiếm ở đầu giường, nhìn đến cái kia ngồi ở trên ghế là Nhạc Thiên Tuyết, người này thật to gan, lại dám xông vào phủ đệ của hắn, cũng không nhìn hắn rốt cuộc là ai. Nhạc Thiên Tuyết thanh âm thanh dương, nói, đã lâu không gặp a, bất lực đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một câu nói như vậy, thống lĩnh liền nổi giận, sau đó liền cũng là muốn rút kiếm, bởi vì hắn là cảm nhận được nhục nhã. Đây đối với một người nam nhân mà nói là một việc cỡ nào nhục nhã. Nhạc Thiên Tuyết hèm một tiếng, Ngươi nhưng đừng động thủ a, ta nói rồi đấy, cái đan dược ta cho ngươi dùng chỉ có tác dụng một năm, ngươi bây giờ giết ta, ngươi về sau làm sao bây giờ? Còn có muốn hay không cùng thê tử ngươi sinh hoạt vợ chồng rồi hả? Ai cũng biết cái này nương tử của thống lĩnh là một cái nữ nhân đanh đá, lúc trước liền bởi vì chuyện này, mà bọn họ náo loạn mâu thuẫn rất lớn. Kinh thành mọi người ai cũng biết cái này đô thống lĩnh nhưng lại là không được. Về sau nàng dựa vào danh quỷ y cô nương có tiếng, cái này đô thống lĩnh liền tìm đến mình, Nhạc Thiên Tuyết tuy rằng khinh thường làm đan dược về phương diện này, bất quá nghĩ thầm đô thống lĩnh dù gì là người cũng có chút địa vị, về sau có thể lợi dụng điểm này, bán cho một mình hắn tình thế nhưng là không sai lắm. Hiện tại, nàng quả thật là dùng tới rồi tầng quan hệ này. Đô thống lĩnh thoáng cái liền nhớ lại người kia là ai, vội vàng nói. Nguyên lai là quỷ y cô nương. Đúng vậy, chính là ta. Nhạc Thiên Tuyết nói, đô thống lĩnh vội vàng buông kiếm xuống, đốt nên một cây nến nho nhỏ, bởi vì Nhạc Thiên Tuyết che mặt đô thống lĩnh cũng là không nhận thức được nàng đến. Quỷ y cô nương lúc trước bị chiến vương gia truy nã, ta đều lo lắng cực kỳ, bây giờ nhìn lại quỷ rồi y cô nương không có việc gì ta cũng yên lòng. Đô thống lĩnh nói ra, ngươi là lo lắng cho mình về sau hùng phong không thể thôi. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, vừa vặn ta là có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ đấy. Quỷ y cô nương là muốn ta giúp chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ được, khẳng định giúp đỡ. Dẫn ta tiến thiên lao, gặp chiến liên thành. Nhạc Thiên Tuyết nói, cách chương.